Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395, Tối Dạ Minh Châu. Erwin tính cách tương đối cao ngạo, từ trước đến nay quen thuộc độc lai độc vãng, mà lại đối hết thảy quyền uy đều ôm lấy miệt thị thái độ. Nàng đối Andrea tôn trọng chỉ là bởi vì vị này lão tiền bối có được cường đại cá nhân thực lực. Andrea quyền lợi địa vị nàng căn bản liền không có để ở trong mắt. Surama vừa mới giải trừ phong bế gần vạn năm kết giới. Vì một lần nữa cùng thế giới nối tiếp, Elizande kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đối mặt Erwin thẳng thắn khiêu chiến, nàng chỉ có thể duy trì lễ phép thái độ. Mỉm cười lắc đầu từ chối nhã nhặn, như gió đồng dạng tự do Erwin cũng lơ đễnh. Sự tình xong xuôi sau nàng cái thứ nhất nhẹ lướt đi. Nghe nói là muốn về Tiris vô nghị hội hướng, đám kia nhàm chán lão đầu, phục mệnh. Đây là Erwin nguyên thoại, long tộc cùng phàm nhân tiếp xúc từ trước giảng cứu điểm đến là dừng. Trừ du quan Azeroth nguy cơ đại sự. Bọn hắn từ đầu đến cuối hội hợp phàm nhân bình thường phát triển bảo trì khoảng cách nhất định. Đem Van Rose bọn người trả lại cho Surama về sau. Arigos rất nhanh liền mang theo chiến năm cặn bã cùng một chỗ hướng Andrea bọn người cáo biệt. Đưa mắt nhìn hai con lam long truyền tống rời khỏi. Surama bắt đầu chính thức xử lý bản thân nội vụ công việc. Elizande quyết định đầu tiên chỉnh đốn bản thân cố vấn đoàn. Như là đã biết được, Eye of Amonthun biểu hiện ra thời gian tuyến có vấn đề. Có được rất mạnh quyết đoán, Elizande lập tức đem hắn đem gác xó. Chỉ dùng đến làm Nywell năng lượng cung ứng máy. Quyết định bản thân tự mình chấp chính, Elizande đạt được Andrea tán thành. Vị này đại ma đạo sư từ một vạn năm trước bắt đầu chính là Surama người lãnh đạo. Không có người so với nàng đối tòa thành thị này hiểu rõ hơn. Coi như cân nhắc đến Surama nhân dân ý nguyện, Andrea cũng không có khả năng lập tức liền đem Elizande triệt hạ vị trí. Bất quá nàng dưới trướng cố vấn đoàn xác thực nên chỉnh đốn một chút. Van Bros trở thành giết cho hầu tử nhìn con gà kia. Ai bảo gia hỏa này đen liệu nhiều nhất đâu. Elizande chỉ là tùy tiện tra một cái liền dắt lôi ra một đống lớn cùng Van Rose có liên quan phạm. Pháp án lệ, trước đó chỉ là một mực bị hắn dùng tự thân quyền lợi đè ép xuống. Chứng cứ vô cùng xác thực cũng không có cái gì dễ nói. Mặt xám như cho Van Rose bị tước đoạt cố vấn chức quyền. Chép không có gia sản. Đánh vào ma lực nhà giam bên trong chờ tiến một bước kỹ càng điều tra cùng cuối cùng thẩm phán. Ngoài ý liệu hợp tình lý, Echelius cái mông phi thường sạch sẽ. Mặc dù hắn lập trường chính trị cùng Van Rose giống nhau, làm người cũng phi thường cao ngạo, nhưng vị chiêm tinh sư này cũng không có tham dự vào Van Rose nhiều hạng hành động trái luật bên trong Aluriel. Melandrus cùng Thalassra bởi vì tận trung cương vị mà thu được Elizande ngợi khen. Biến tướng đề cao ba người tại cố vấn đoàn bên trong địa vị. Tewan bởi vì đầu óc lúc linh lúc không linh, bị Elizande hạ lệnh tạm thời giữ chức xem xét. Từ Andrea đem người này nửa thực vật kỳ quái sinh vật đưa đến Momlet tiếp nhận Druid kiểm tra. Cùng trị liệu. Sáu người cố vấn đoàn bị tinh giản đến bốn người, mà lại trong đó có ba người đều là hoàn toàn chung với Elizande tâm phúc. Một cái lập trường không rõ Echelius có lẽ náo không ra cái quỷ gì tới. Trước khi đi Andrea tự mình căn dặn Elizande lưu thêm một cái tâm nhãn. Hắn luôn cảm thấy Echelius gia hỏa này có gì đó quái lạ. Nhưng bởi vì Echelius 10 phần am hiểu che giấu mình ý nghĩ cùng bo bo giữ mình. Trong lúc nhất thời còn nói không ra cụ thể là nơi nào có vấn đề. Một lần nữa đối ngoại mở ra Surama cần không ít thời gian đến thích ứng cái này thế giới hoàn. Toàn mới, Phalana Nael cứ điểm tiếp vào Andrea mệnh lệnh. đầu tiên cùng thành Surama triển khai tiếp xúc. Về phần Moongat, trong hầu Moongat, người nhà của bọn hắn tại Van Rose bị bắt sau thu hoạch được phóng thích. Rất nhanh liền trở lại Moongat, trong hầu đem bản thân tại Surama tao ngộ nói ra. Bởi vì Priestrum tình báo quản chế công việc làm được phi thường nghiêm mật, Moongat trong hầu đại bộ phận người còn không biết bọn hắn cao tầng đã lọt vào xử quyết. Van Rose cùng những cao tầng này ở giữa giao dịch bị lộ ra về sau, đại đa số Moongat lúc này sinh ra kịch liệt dân ý bắn ngược. Bọn hắn đối cao tầng không trải qua cho phép hắc ám giao dịch biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Andrea vừa vặn mượn cơ hội này tuyên bố lấy Augustine Moonpatton cầm đầu Moongat thủ lĩnh liên quan đến phản quốc, đã bị đặc sứ ngay tại chỗ xử quyết. Moongat trong hầu không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng, lại lần nữa trở về Night Republic khống chế. Trải qua lần này Surama chuyến đi, nhiều lần kinh lịch đủ để cho người trái tim đột nhiên ngừng biến cố. Niyana thần kinh trở nên cứng cỏi không ít. Đối mặt đột phát sự kiện bắt đầu học được tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Andrea đối nàng trưởng thành rất hài lòng. Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là cần trải qua các loại biến cố mới có thể cấp tốc trưởng thành. Niyana tại về sau đi theo Andrea tham dự chính vụ công việc lúc cũng biểu hiện có chút không tầm thường, ngẫu nhiên sẽ còn đưa ra để tối cao bình nghị hội thành viên cũng vì dừng hai mắt tỏa sáng kiến dài. Một mình chui vào Surama, Andrea lọt vào Tyron mỉa mai. Đại tế ti cho là hắn bây giờ thân cư cao vị, không nên tự mình chui vào Surama lấy thân mạo hiểm. Andrea lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Dù sao Tyron tìm các loại lý do diss hắn sớm đã không phải chuyện mới mẻ. Bình nghị hội đám người cũng làm suốt ngày thường sinh hoạt điều hòa đến đối đãi. Thu phục Surama về sau, Night Republic trừ lại một lần nữa mở rộng bản đồ cùng thế lực bên ngoài, còn có một cái rất không tệ thu hoạch. Mà kiếm sĩ cái này Surama đặc sản đặc biệt chiến trước để Andrea cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là nói trước kia chưa từng xuất hiện đồng thời sử dụng kiếm thuật cùng ma pháp cá thể, nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu bình thường tự thành một phái, mang theo mãnh liệt phong cách cá nhân, cũng bất lợi cho toàn dân mở rộng. Aluriel sáng lập ma kiếm sĩ nghề nghiệp đã có Surama thành thục kinh nghiệm. Cái này phong cách chiến đấu đa dạng hóa nghề nghiệp chẳng những dần dần bắt đầu tiến vào quân đội, cũng gây nên không ít mạo hiểm giả cùng dòng binh hứng thú. Thỉnh thoảng sẽ có người tiến về Surama thỉnh giáo, biến tướng chạm vào Surama đối ngoại mở ra tốc độ, làm đã từng tối dạ Minh Châu. Surama vốn là một tòa đất liền thành thị, nhưng thiên băng địa liệt cải biến tòa thành thị này xung quanh hoàn cảnh. Bây giờ Surama có được không tầm thường hải quân chiến thuyền cùng ưu tú cảng nước sâu Ostrava. Cảng, bất quá với không tầm thường, là bài trừ Night Republic hải quân về sau phương thức tính toán. Bây giờ Azeroth hải quân thực lực phân chia, từ cao đến cùng theo thứ tự là Night Republic thứ nhất, thứ hai, hạm đội thứ ba, sắp xếp thứ tư cùng thứ năm mới là Zandala cùng Kuntira. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù đối ngoại phong bế gần vạn năm, Surama hải quân chiến thuyền cùng bây giờ hải quân cường quốc Kuntira cùng Zandala y nguyên được cho mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù về số lượng kém xa tít táp, nhưng bọn hắn chiến thuyền tại thiết kế lý niệm bên trên vô cùng tân tiến. Nghe nói là tham khảo Kandorei Empire thời kỳ ma đạo chiến hạm. Andrea cùng Tyron khác biệt, hắn sẽ không đem Kandorei Empire thời kỳ hết thảy di sản xem như hồng thủy mãnh thú. Chỉ cần cam đoan những thứ này kỹ thuật di sản một mực ở vào trong phạm vi khống chế, bất kỳ cái gì hữu dụng ma đạo kỹ thuật hắn sẽ để cho Night Republic công tượng cùng nhân viên kỹ thuật mò thầy cũng nếm thử bắt chước cùng cải tiến. Surama một lần nữa đối ngoại mở ra về sau, Andrea đem ở vào Azesuna bờ biển hạm đội thứ ba nơi đóng quân di chuyển đến Ostrava càng. Một phương diện để hạm đội thứ ba chê chỗ rời khỏi cằn cỗi Azesuna. Một phương diện khác cũng là đối Surama giám thị cùng gõ. Tránh một ít người trong lòng sinh ra không nên có ý nghĩ. Là một tòa bến cảng thành thị, tại Night Republic cực kỳ phát đạt trên biển dây chuyền sản nghiệp lôi kéo dưới. Suraha dung nhập thế giới tốc độ rất nhanh, làm Andrea đồng thời thu được Erwin cùng Tirisfo nghị hội quyết liệt. Mang theo thủ hộ giả lực lượng trốn đi thành lập Karazhan. Cùng hải thượng thuyền đội ngoài ý muốn phát hiện Wandering Eye tung tích tin tức lúc. Làm đông tây hai phiến đại lục trung chuyển trung tâm Surama đã có lần nữa trở thành tối dạ minh. Châu dấu hiệu, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.